Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, chương 385. Phát hiện, Giáng Trần nhíu nhíu mày, hắn thu đến một đầu hệ thống nhắc nhở, nhưng là đầu này nhắc nhở lại làm cho hắn một chút cũng không vui. Đi ra nơi này đi vào trên cổng thành, Giáng Trần nhìn xem nơi xa. Còn có quang ám thiên sứ tồn tại. Băng Thanh nghi hoặc nhìn xem Giáng Trần. Ngươi nói cái gì? Không có gì. Giáng Trần sắc mặt có chút không tốt. Không biết vì cái gì. Tâm tình đột nhiên thật không tốt. A, lão đại. Hắc sắc thải hồng lúc này đi tới. Thứ hai cứ điểm bên kia đánh lên. Ngắn gọn miêu tả về sau. Giáng Trần hiếu kỳ nói. Nói rõ ràng một số. Hắc bào mục sư, đó là ai? Không biết, hắn ẩn tàng tất cả tin tức. Hắc sắc thải hồng nói ra, ta chỉ biết là tựa hồ ban đầu là cái này hắc bào mục sư tìm tới tinh thần ngân tích. Sau đó mới có đây hết thảy. Một mình hắn, làm cho thánh vực đánh thắng huyết sát. Băng Thanh ở một bên lắc đầu. Cái này sao có thể? Nếu như đối phương là giống như ta. Giáng Trần từ tốn nói, có loại này đặc thù gặp gỡ cũng chưa chắc không có khả năng. Ngươi nói là, hắc sắc thải hồng sững sờ, cái kia hắc bào mục sư giống như ngươi đều là, tạm thời không xác định. Giáng Trần trầm giọng nói, lại chờ một đoạn thời gian a. Cái này người, ta nhất định muốn biết hắn hết thảy. Thiên băng chi thành, cấp 50 ngân giác tê giác. Cung Bình nghe xong Phan ta tự thuật suy nghĩ một chút nói ra. Đây cũng là hạ cấp boss A. Nhiều nhất hoàng kim cấp A. Ân cũng là hoàng kim cấp. Phan ta nói ra, mà lại tại bạo phong không gian thì có mấy cái tọa độ soát. Bất quá thời gian này điểm cần phải có đội ngũ đang cày đi. Đi xem một chút đi. Cung Bình nhìn xem thời gian. Lúc này người khác hẳn là còn ở liều mạng luyện cấp. Dù sao khoảng cách 3 ngày cấp 55 kỳ hạn chỉ còn lại có mấy giờ. Thừa dịp còn có thời gian. Cung Bình gật đầu nói. Dẫn đường. Bảo phong không gian. Soát bảo phong kiếm sĩ tiến tổ. Công kích không đến 4.000 khác thêm. Cảm ơn. Đến cái 12.000 lượng máu trở lên châu máu. Tất cả hao phí ta toàn bao. Tốc độ đến đại thần, soát kim sắc thích khách thêm ta, nhiệm vụ, Phan ta cùng cung binh một trước một sau đi tới. Rất nhiều người chú ý tới cung binh trang bị vẻ ngoài ào ào trước tới mời tổ đội. Mà cung binh thì là từng cái lạnh lùng cự tuyệt. Phan ta quay đầu lại kinh ngạc nói, đại thần, ngươi cái này trang bị là thần thoại cấp một bộ sao? Nhiều người như vậy đều muốn đoạt lấy ngươi a. Không sai biệt lắm. Cung Bình cười cười. Không có cách. Ta có thể ẩn tàng hắn tin tức. Nhưng là cái này trang bị đặc hiệu ta đã toàn đóng. Cũng không thể cởi xuống đi. A, Phan ta kinh ngạc nói. Đây là đặc hiệu toàn đóng đây. Nhìn lấy Phan ta lộ ra hâm mộ biểu lộ. Cung Bình cười không nói gì. Đối với dạng này hắn thấy xem như. Tân thủ, cấp bậc người chơi tự do. Hắn không biết giải thích quá nhiều, nhưng là trước đó bởi vì đối phương nguyên nhân nhiệm vụ bên trên có trợ giúp. Lần này cũng coi là báo ân. Ở bên kia, một trận di động về sau. Phan ta ánh mắt sáng lên ngón tay hướng nơi xa. Đổi mới. Cái kia đại tê giác. Cung Bình quay đầu, cứ việc khoảng cách khá xa. Nhưng là cái kia ngân giác tê giác hình thể vẫn tương đối to lớn. Liếc một chút liền có thể nhìn đến. Ai nha, có người. Chạy bên trong Phan ta dừng lại thở dài. Phiền muộn, ta liền biết dạng này boss bình thường đều có người ngồi xổm. Muốn không chúng ta đổi một cái đi. Không dùng phiền toái như vậy. Ta còn có hắn việc cần hoàn thành. Cung Bình nhìn xem thời gian nói ra. Dây mất cái này boss giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ về sau. Ta trước hết rút lui. Dây, Phan ta ngơ ngác nhìn lấy cung binh hướng về ngân giác tê giác chỗ vị trí di động đi qua. Kháng trụ, hồng trần chi lệ quát, cho ta thêm máu, cho ta thêm máu A Thảo, ta có thể chống đỡ được. Mục sư chết sao? Cuồng ngạo chi hổ cả giận nói, nhanh mẹ hắn cho hồng trần tăng máu A. Các ngươi hai cái lui một đợt không là được. Thiên Hồng phiền muộn khua tay pháp trượng, không muốn đầu sắt A. Thảo, hồng trần chi lệ quay đầu cả giận nói, ngươi tại sao không nói ngươi đồ bỏ đi thêm không lên đây máu? Ngươi, Thiên Hồng vừa nổi giận hơn, hắn đột nhiên phát hiện nơi xa cực tốc mà đến cung binh. Bên kia có người tới, muốn cướp quái sao? Đoạt quái, cuồng ngạo chi hổ cười lạnh nói. Hắn nếu dám tới, lão tử một bộ dây hắn. Lúc này cung binh đã đi tới mục đích, nhìn lấy to lớn ngân giác tê giác đang bị vây công. Cung binh quay đầu lại nhìn về phía Phan ta, đánh giết là được đúng không? Có cần hay không ngươi đến bổ đao? Không, không dùng, nhìn phía xa một mặt sát khí cuồng ngạo chi hổ bọn người. Phan ta lui lại một bước, hẳn là không cần. Vậy được, cung binh không nhìn thẳng những người này sau đó hướng về ngân giác tê giác đi qua. Vậy ta giết, ngoạn tao, con mẹ nó ngươi quay phim đâu? Cuồng ngạo chi hổ trừng to mắt nhìn lấy cung binh, làm đến cùng thật một dạng. Huy, nói chuyện cùng ngươi đâu? Thảo, nhìn lấy cung binh không nhìn thẳng chính mình, cuồng ngạo chi hổ vọt thẳng đi qua, muốn chết. Cung binh đi vào ngân giác tê giác bên người, nhìn lấy kẹt vị hồng trần chi lệ. Cung binh bỗng nhiên kịp phản ứng. Mấy người kia tựa hồ thì là lần đầu tiên đi miêu thần bằng hữu, cũng chính là tưởng phi ngư chỗ đó. Giúp đỡ cũng chính là cung binh lần thứ nhất PK thời điểm gặp phải những người kia. Cung binh cười cười, theo vẻ ngoài phía trên nhìn đám người này tựa hồ vẫn là nát có thể. Chết đi! Giấu đầu lộ đuôi trang bức đồ bỏ đi. Cuồng ngạo chi hổ chạy đến cung binh sau lưng một bộ kỹ năng bộc phát ra. Tạc kích, trừ 3, bối thứ, trừ 3, phản thứ, trừ 2, ám sát, trừ 2, một bộ phát ra chậm rãi đánh ra về sau. Cuồng ngạo chi hổ sững sờ. Hắn lui lại hai bước. Tình huống như thế nào? Thập tự chạm. Cung binh nhìn chính xác ngân giác tê giác phương hướng sau đó thập tự chạm lên tay. Sau đó trào phúng tiễn đạp kỹ năng bước ra. Không, phá giáp, phụ gia dị thường trạng thái về sau. Cung binh hướng về ngân giác tê giác tiến lên. Tại tiếp xúc trong nháy mắt hắn hóa thành một đạo gió xoáy. Không, tê liệt, không, 33.823. Kiếm toàn phong bạo kết thúc về sau, nhìn lấy tàn huyết ngân giác tê giác, cung binh thở dài, hoàng kim cấp boss lượng máu vẫn là không thấp. Sau đó cung binh hai tay cầm kiếm chém xuống, phá hiểu chi kiếm, 91.471, chém giết, ngân giác tê giác thân thể hóa thành một đạo bạch quang. Cung binh quay đầu, được, nhiệm vụ giải quyết lời nói, vậy ta thì... A, tựa hồ là phát hiện cái gì? Cung binh nhìn xem nơi xa sau đó trực tiếp di động đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.